trong miệng gào thét, cùng khế ước thú trao đổi một phen. Đột nhiên Vương Đà khẽ kêu một tiếng, khế ước thú kia liền chui xuống dưới đất, chợt lóe lên rồi biến mất, mà tay Vương Đà thì chảo một cái, nhiều ra một thanh bảo đao. Thân đao cuồng vũ, từng đạo đao mang phún dũng, quét ra bóng roi không ngừng tịch cuốn tới, ý đồ mở rộng không gian hoạt động, dùng đao mở đường. Vương Đà biết rõ, công kích của mình tuyệt đối không uy hiếp được vũ thần, nhưng mà cố gắng tranh thủ chút không gian, vẫn có hy vọng, chỉ cần khế ước thú bảo trì lực uy hiếp với Vương Đà, để cho vũ thần phân tâm, vậy Vương Đà hắn liền có cơ hội. Vũ thần cười lạnh một tiếng, bên tai khẽ động, phảng phất như bắt lấy cái gì, rồi đột nhiên, ánh mắt phát lạnh, khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Trường tiên run lên, cứng rắn như sắt, đâm xuống mặt đất, hưu, trường tiên kia giống như có sinh mạng, linh lực 10 phần, không ngừng xuống dưới đất, ầm ầm. Sau một khắc, cánh tay của vũ thần run run, hung hăng rút lên, tựa như nhổ củ cải. Lúc trường tiên chui từ dưới đất ra, còn quấn lấy con khế ước thú kia, trường tiên bao quanh trói buộc, quấn khế ước thú như là bánh trưng. Khế ước thú kia phát ra gào thét, trong mắt toát ra khủng hoảng, không ngừng ai minh, hướng Vương Đà cầu cứu. Vương Đà cùng khế ước thú sống nương tựa lẫn nhau, thân như huynh đệ, thấy khế ước thú bị vũ thần trói lại cũng chấn động, không còn chú ý bản thân an nguy, điên cuồng vọt lên, vung đao chém về phía vũ thần. Hừ, một cái không được, hai cái đồng dạng không được. Khẩu khí của vũ thần lành lạnh. Đột nhiên cánh tay tạo ra một tầng ánh sáng chói lọi. Ánh sáng kia truyền tới trường tiên. Kim sắc lóe lên, một cỗ lực lượng bạo tạc cường đại. Ầm ầm vang lên, rầm rầm, khế ước thú bị trường tiên chói. Thân thể lập tức phá thành mảnh nhỏ, giống như một khối đậu hủ bị chấn vỡ. Huyết nhục vươn vãi khắp không trung. Rầm rầm, Vương Đà xông rất nhanh, bị huyết nhục chi vũ bắn trúng. Rồi đến toàn thân hắn đều là huyết nhục, thậm chí còn có một đoạn ruột treo ở trên cổ của hắn. Huyết tinh chi khí làm cho hai mắt Vương Đà muốn nứt, thiếu chút nữa ngất đi. Khế ước thú theo hắn nhiều năm, lại bị người đánh thành thịt vụn. Huyết nhục văng khắp thân thể của hắn. Vương Đà xuất đạo nhiều năm, tung hoành bốn đại tông môn, chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, như đã điên cuồng, hổ gầm kêu lên, ta liều mạng với ngươi. Vương Đà vung bảo đao, thế như hổ điên, dùng đấu pháp cắn xé nhau xông tới. Đao mang lóe lên, chém ra đao khí thảm thiết, cắt về phía cổ của vũ thần. Chỉ là, không có khế ước thú yểm hộ, Vương Đà như mãnh thú thiếu đi nanh vuốt, căn bản không hình thành được uy hiếp gì, thậm chí có chút không bằng Lý Viễn. Vũ thần nhoáng một cái, như nhàn nhã dạo chơi, thân thể tránh ra, để cho Vương Đà lao qua, rồi đột nhiên nhấc chân, một cước đạp tới mông Vương Đà. Phanh, thân hình Vương Đà tựa như bóng ra, bị đá bay, ầm ầm bay về phía không trung, cách trương.